Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Izuku đối chiến Bakugou. Sifong ôm Soto Todoroki hướng về giới đi ra ngoài, cũng mặc kệ những này khán giả cùng bạn học ý nghĩ. Endeavor nhíu mày lên, cái này gọi Sifong ra hỏa là làm sao đem con trai của hắn thuyết phục. Rất hiển nhiên, Endeavor cũng nhìn ra Soto Todoroki không phải Sifong đối thủ, tựa hồ còn kém như vậy một điểm. Nhưng muốn cho như thế quật cường Soto Todoroki chính mình chịu thua trên căn bản là không thể. Trừ phi đạt thành một loại hiệp nghị nào đó có thể Sifong một học sinh. Có thể cho Soto Todoroki chỗ tốt gì? Điểm này Endeavor trước sau không nghĩ ra. Sự vụ của hắn nhưng là 8 sao. Đảo quốc bên trong tên phòng làm việc. Loại này bối cảnh chẳng lẽ còn dành cho không được Soto Todoroki muốn sao? Thậm chí một ít trên thính phòng người đều bắt đầu mắng lên. Nhưng Sifong cùng Soto Todoroki tựa hồ không có nghe thấy giống như vậy. Phía trước 1 mét nơi chính là giới ngoài. Soto Todoroki không chút do dự nào vượt đi ra ngoài. Đối với hắn mà nói chuyện quyết định liền muốn làm được. Hắn cũng sẽ không phản bội ở Soto Todoroki bước ra giới ngoại trong nháy mắt. Endeavor xoay người rời đi. Đồng thời Present Mid tuyên bố kết quả. Sifong thắng. Đối với cuộc tranh tài này, tiền kỳ còn là phi thường đặc sắc. Từ khi Sifong từ băng bạo bên trong thoát vây sau trực tiếp xoay ngược lại chiến cuộc. Thi đấu mới đến kết thúc cuộc kế tiếp. Izuku Midoriya đối chiến Soto Todoroki. Sifong rất là chờ mong a. Vốn nên là Izuku Midoriya đối chiến Soto Todoroki. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn thay đổi một chút nhân tố. Dẫn đến Izuku Midoriya cuối cùng cùng với Bakugou Kasuki đối chiến liền Tokoyami Fumikick đều bại. Bởi Midoriya, tuy rằng trận đấu kia Sifong không có xem. Nhưng nên rất đặc sắc, Izuku Sao-kun cố lên nha. Ochako Uraraka làm cái thủ thế. Cho Izuku Midoriya tiếp sức, chúng ta thi đấu đã kết thúc. Hiện tại liền xem các ngươi, mắt thấy liền muốn tiến hành cuối cùng quyết tuyển. Cũng không thể xem thường a Izuku bạn học, Tenia Ida lão khí hoành thu. Như ông cụ non. Nói rằng Izuku Midoriya gật gù đi ra ngoài. Hắn chung quy là muốn đối mặt Kasu. Cái kia từ nhỏ đã mạnh hơn hắn rất nhiều người. Bây giờ hắn cũng có thể cùng đối phương ở đồng nhất hàng bắt đầu lên chạy trốn. Này đều muốn cảm tạ Omai, nếu như không có Omai trợ giúp. Hắn hiện tại vẫn là cùng cá ướp muối như thế ở độc giả phổ thông cao trung. Hay là đời này đều cùng UA cao trung vô duyên, mang theo cảm xúc mãnh liệt đắt đỏ cùng tâm tình. Thấp thỏm, Izuku Midoriya đi tới sân bãi, tốc độ thật chậm Adeku. Sẽ không là sợ mất mặt chứ? Bakugou Kasuki từ lâu đứng ở nơi so tài bên trong. Izuku Midoriya vừa lên đến hắn liền nói Izuku Midoriya không có bị Bakugou Kasuki làm cho khiếp sợ. Hắn nhất định phải thắng. Được rồi, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ thi đấu liền bắt đầu. Present Mid tuyên bố thi đấu bắt đầu. Bakugou Kasuki không có bất kỳ phí lời. Trực tiếp hai tay ánh lửa sáng lên, hướng Izuku Midoriya vọt tới. Làm tốt giác ngộ đi. Izuku Midoriya hiện tại không cách nào làm được One for All toàn bao trùm. Nhưng tố chất thân thể cũng khá. Cùng Kasu đối chiến đương nhiên không thể một quyền sử dụng 100% sức mạnh. Không phải vậy Kasu liền bị sẽ bị đánh chết, nhưng Kasu phương thức công kích cùng chiêu số cùng Soto Todoroki không giống nhau, nổ tung không cách nào ngăn cản, mà sự công kích của hắn cũng sẽ trực tiếp đánh vào Kasu trên người. Vì lẽ đó nhất định phải khống chế lại sức mạnh. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bakugou Kasuki nhanh chóng đi tới Izuku Midoriya trước mặt. Một cái tay lóe ánh lửa hướng Midoriya ngực đè tới. Izuku Midoriya phản ứng còn rất nhanh. Tránh thoát này chiêu thứ nhất. Nhưng Bakugou Kazuki âm thanh âm vang lên. Phản ứng nhanh vô dụng. Sau một khắc, Bakugou Kazuki một cước đá vào Midoriya trên eo. Midoriya bị này một cước đá ngã xuống đất. Bakugou Kazuki không có nương tay. Thừa thắng xông lên muốn trực tiếp đem Midoriya cho đào thải. Izuku Midoriya trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vệt kiên quyết. Trên bàn tay sáng lên. Tựa hồ có từng đạo sắc thái sặc sỡ hoa văn. Hướng Bakugou Kazuki ngực đè tới. Đồng thời Bakugou Kazuki nổ tung kéo tới. Một tiếng nổ mạnh. Izuku Midoriya cùng Bakugou Kazuki đồng thời bay ngược ra ngoài. Izuku Midoriya ngực quần áo đều vỡ tan. Bị Bakugou đòn đánh này đánh bay ra tốt xa mấy mét khoảng cách. Bakugou Kazuki đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí so với Izuku Midoriya bay còn xa hơn. Hắn căn bản không ngờ rằng Deku công kích sẽ mãnh liệt như vậy. Ngực lại như là bị tảng đá đập trúng như thế. Cả người bay ra ngoài xa 10 mét khoảng cách. Deku Bakugou Kazuki trong ánh mắt lộ ra tơ máu. Hắn sẽ không cho phép Deku vượt qua hắn. Cũng không thể sẽ vượt qua hắn. Cái này trước đây lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó người. Hiện nay nhưng có cùng hắn ngang hàng thực lực. Chuyện như vậy hắn làm sao có thể chịu đựng. Sau một khắc, Bakugou Kazuki lần thứ hai hướng Midoriya vọt tới. Giờ khắc này Izuku Midoriya bàn tay đã phát tím. Vừa nãy cái kia một đòn không có để hắn tay phế bỏ. Thế nhưng bàn tay gần như phế bỏ. MU bàn tay còn có thể dùng. Loại này dùng đẩy phương thức quy lực vẫn là sẽ giảm rất nhiều. Vốn là hắn sẽ sử dụng ngón tay công kích, nhưng này dạng sức mạnh quá to lớn. Midoriya sợ đem Kazu cho đả thương. Vì lẽ đó liền đổi thành MU bàn tay cùng Tokoyami Fumi Kick giao chiến sau hai tay của hắn đã phế bỏ. Nếu không là khôi phục nữ lang trợ giúp, khả năng hắn hiện tại đều không thể lên đài. Nhưng khôi phục nữ lang đã nói, lễ hội thể thao qua đi sẽ không lại nhiều lần giúp hắn khôi phục thương thế. Sau đó hết thảy đều phải dựa vào chính hắn. Bakugou Kazuki tốc độ rất nhanh, mang theo lửa giận hướng hắn vọt tới. Izuku Midoriya quản không được nhiều như vậy, hắn nhất định phải thắng. Tay phải MU bàn tay vung ra, cũng mặc kệ Bakugou nổ tung có thể hay không mang đến cho hắn thương tổn. Hắn cũng nhất định phải thắng được này một hiệp. Lần này Bakugou Kazuki thông minh, biết rồi Izuku Midoriya phương thức công kích sau, tránh thoát lần này công kích. Lần thứ hai đem Izuku Midoriya cho đánh bay ra ngoài. Izuku Midoriya đau đớn nằm trên mặt đất. Tay phải của hắn đã phế bỏ. Hiện tại hắn không cách nào khống chế sức mạnh. Đánh ra này một tay sau lưng không có đánh trúng đối phương, liền sẽ trực tiếp báo hỏng. Đây chính là sức mạnh khống chế không đúng chỗ hậu quả. Deku, ta không biết ngươi vì sao lại đột nhiên có thể so với ta liều. Nhưng muốn cùng ta đứng ngang hàng ngươi là vọng tưởng. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội chịu thua. Bằng không ta liền đem ngươi bùng nổ đi. Bakugou Kazuki hung hãn nói. Ô mai nhìn ngã trên mặt đất Izuku Midoriya, trong lòng có loại khó có thể nghiêm minh cảm giác. Hắn đã từng tuổi nhỏ thời điểm cũng từng có loại này bất lực. Đây là một loại đối với sức mạnh khát cầu. Cũng là một loại đối với cuộc sống sự bất đắc dĩ. Mãi đến tận hắn gặp phải nàng sau khi, hết thảy đều thay đổi. Hắn nắm giữ sức mạnh, nắm giữ có thể cùng trên thế giới tà ác sức mạnh chống lại tư bản. Nắm giữ có thể đánh đổ ác thế lực. Trừng phạt thủ đoạn này đều là do nàng ban tặng, mới sẽ có ngày hôm nay. Ô mai lúc này Izuku Midoriya cũng là như thế. Ở chưa hề hoàn toàn nắm giữ One For All tình huống, chỉ có thể dựa vào thực tự mình tìm tòi. Ở ngoài người không thể trợ giúp. Hắn không phải một cái tốt lão sư, cũng không dạy nổi Izuku Midoriya làm sao sử dụng One For All. chỉ có thể nói cho hắn, thân thể càng cường đại, dường như lọ chứa giống như vậy, chỉ có lọ chứa rất lớn, mới có thể chứa dưới càng nhiều đồ vật, trang dưới One For All sức mạnh. Tất cả những thứ này, cũng phải dựa vào Izuku Midoriya chính mình lĩnh hội cùng lĩnh ngộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.